Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, chương 5, song diện pháp y. 3. Đối với Liễu Phỉ mà nói, khả năng lớn nhất tính chính là có hay không dễ dàng cho hạ thủ, hoặc là tốt nhất còn có thể có chút mỡ có thể vớt. Liễu Phỉ đầu tiên sẽ lợi dụng chính mình xinh đẹp cùng nam nhân đến gần, ở trong đó chọn dễ dàng cho chính mình hạ thủ, lại xuất thủ rộng rãi phái nam coi như chính mình mục tiêu, tiếp lấy căn cứ bất đồng phái nam đặc điểm chế định tương ứng hành động bước. Cuối cùng hành động lúc làm được xuất kỳ bất ý, bắt cóc, ngược sát làm liền một mạch, gây án sau ung dung rời đi. Nàng châm cảnh sát đối với phá án thói quen thiết kế ra ẩn núp tính rất mạnh gây án thủ đoạn, mới có thể như thế không có sợ hãi. Cũng may chúng ta bây giờ đã phát hiện nàng gây án kiểu. Nàng chính là bởi vì cẩn thận, mỗi lần gây án trước đều phải theo dõi quan sát, cho nên hắn lựa chọn mục tiêu nhất định phải là ở đặc định công cộng trường hợp thường xuyên xuất hiện nhân, như vậy nàng mới có cơ hội hạ thủ. Cái dạng gì đặc định trường hợp đâu rồi? Các người suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, hội quán, tiệm cơm. La Cường bật thốt lên, Giang Hải Đào thường thường đi Vân Mộng hội sở. La Cường mình chính là khai hỏa nồi tiệm. Liễu Phỉ có đầy đủ cơ hội quan sát bọn họ. Cố Tông Trạch gật đầu một cái. Còn gì nữa không? Hộp đêm, quầy rượu, KTV. Chúng nhân viên cảnh sát thoáng cái mở ra ý nghĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cố Tông Trạch nói, những thứ này địa phương đều có thể, nhưng tiền đề nhất định phải là xa hoa nơi. Thông qua này hai lên gây án ta phát hiện, Liễu Phỉ người này rất kén chọn, nàng sẽ không theo liền tìm nam nhân hạ thủ, nhất định phải là có thân phận, có thể cùng chính mình xứng đôi nam nhân. Vì vậy, ta muốn các ngươi lấy Liễu Phỉ căn nhà này là nguyên điểm, ở nàng thường ngày khu vực sinh hoạt chung, từ xa tới gần tìm những thứ kia xa hoa giải trí hội sở. Muốn bắt đến bạch bản thượng những thứ kia nam nhân hình âm thầm hỏi thăm. Đem những này nhân cũng tìm cho ta đi ra, nhớ lấy muốn ẩn nấp tốt chính mình, không nên để cho Liễu Phỉ cảm giác được, ta tin tưởng, rất nhanh thì có thể có kết quả. Chấm ngoặc kép, Cố Tông Trạch phân tích để cho chúng nhân viên cảnh sát lòng tin tăng nhiều. Rối rít lăm le sát khí, nhao nhao muốn thử. Cố Tông Trạch quay đầu lại, rất khách khí nói với Đỗ Chí Huân, Đỗ Tổ trưởng. Ta mới vừa nói chẳng qua là ta cá nhân một chút ý kiến. Ngài là hình sự phương diện chuyên gia, ngươi có ý kiến gì không? Xin vui lòng hướng dẫn. Hắn ngữ khí ngược lại là khiêm tốn, nhưng là trong lời nói ẩn hàm mấy phần khiêu chiến ý. Đỗ Chí Huân thật giống như không nghe ra đến, bình thản trả lời, Cố đội trưởng nói rất hay rồi, ta không có gì bổ sung. Đứng sau lưng hắn Đinh Tiềm nhìn ở trong mắt, như có điều suy nghĩ. Cố Tông Trạch mang theo chuyên án tổ chúng nhân viên cảnh sát lặng lẽ rút ra Liễu Phỉ ra. Lưu lại lão cảnh sát hình sự Hạ Viêm mang theo một cái cảnh sát viên ở dưới lầu mai phục, để ngừa Liễu Phỉ len lén trở lại. Cố Tông Trạch làm việc phong cách từ trước đến giờ giọt nước không lọt. Bất kỳ có khả năng đều tại hắn trong tính toán. Toàn bộ cảnh sát viên các tựu các vị, một cái lưới lớn đã lặng lẽ kéo ra, sẽ chờ khôn khéo Liễu Phỉ xuất hiện lần nữa. Đặc án tổ bên này ngược lại có vẻ hơi dư thừa. Cố Tông Trạch không có an bài cho bọn hắn bất kỳ chỉ định nhiệm vụ, chỉ là để cho bọn họ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Nhìn bề ngoài, hắn là tựa hồ tương đối tôn trọng đặc án tổ. Phóng không dưới mặt giống như đối đãi mình thuộc hạ như thế chỉ huy bọn họ. Nhưng tinh tế đồ vật phẩm lại khiến người ta cảm thấy hắn cũng không thế nào tín nhiệm những người này. Ra Liễu Phỉ ra, Đỗ Chí Huân cùng Quách Dung Dung bọn họ đang chuẩn bị lên xe đi. Nghe được có người sau lưng kêu hắn, chờ nhất đằng. Hắn xoay người lại nhìn thấy Đinh Tiềm đi tới, mới vừa rồi ở trên lầu. Cố Tông Trạch phân tích vụ án, ngươi một câu nói cũng không nói, là bởi vì ngươi hoàn toàn tán thành hắn sao? Đinh Tiềm hỏi, hắn là Lam Kinh thành phố đội trưởng đội hình cảnh, có bản lĩnh thật sự, không cần chúng ta hỗ trợ. Đỗ Chí Huân trả lời, ta là hỏi ngươi cá nhân ý tưởng, ngươi thật hoàn toàn đồng ý hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi với Liễu Phỉ không phải thứ nhất thiên nhận biết, nàng là dạng gì nhân ngươi rõ ràng nhất, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình sao? Một bên Trung Khai Tân đã sớm mang lòng bất mãn, bận rộn chen miệng, đúng vậy, ta cũng cảm thấy Liễu Phỉ không phải là như vậy nhân. Bình thường nàng cũng từ chối người ngàn dặm, bao nhiêu nam nhân muốn lấy lòng nàng đều không có cơ hội. Làm sao có thể đột nhiên biến thành một cái đặc biệt ngược sát nam nhân thay đổi tai cuồng đâu rồi? Này căn bản cũng không hợp suy luận a, ngươi nói có phải hay không là mập mạp, hắn thọc một chút Niên Tiểu Quang. Đúng nha, Niên Tiểu Quang đi theo phụ họa. Đỗ Chí Huân từng cái một nhìn một lần, lạnh lùng nói, các ngươi cho là mình thật giải Liễu Phỉ sao? Các ngươi thấy nàng chỉ là nàng hy vọng các ngươi thấy kia một mặt. Về phần nàng một mặt khác là dạng gì? Các ngươi cho tới bây giờ cũng không biết, nàng trải qua cái gì? Làm qua cái gì? Như thế nào lớn lên? Các ngươi hết thảy cũng không biết, làm sao có thể nói giải người này? Đinh Tiềm trong lòng hơi rung, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi còn biết Liễu Phỉ một ít sự tình, là cái gì? Đỗ Chí Huân trầm mặc hồi lâu, trầm giọng nói, thực ra Liễu Phỉ phụ thân là một tên đang đào phạm, cho tới bây giờ cũng không có xa lưới. Hắn phạm án lúc Liễu Phỉ vừa mới 7 tuổi, đến bây giờ đã qua 20 năm. Các người có thể tưởng tượng đến này 20 năm cho nàng tâm linh mang đến bao lớn ảnh hưởng sao? Từ phạm tội trong lòng góc độ nói, vặn vẹo kiềm chế gia đình hoàn cảnh, cũng hoàn toàn khả năng ở nhân sâu trong tâm linh cắm rễ nguyên thủy tội ác mầm mống. Đó là một cái ẩn bên trong tai họa ngầm. Chấm ngoặc kép, Trung Khai Tân, Quách Dung Dung, Niên Tiểu Quang những thứ này với Liễu Phỉ sớm chiều sống chung đặc án tổ cảnh sát viên hoàn toàn. Ngốc ở nơi nào, bọn họ cho tới bây giờ đều không nghe Đỗ Chí Huân đề cập tới chuyện này. Băng thanh ngọc khiết Liễu Phỉ lại sẽ có như vậy điểm nhơ nhân sinh. Phụ thân nàng bởi vì sao phạm tội? Đinh Tiềm bào căn vấn đề. Cường gian, hơn nữa còn là chức vụ phạm tội. Nghe nói phụ thân hắn là một gã thầy thuốc, ngươi có thể nói kỹ lưỡng hơn một ít sao? Đỗ Chí Huân lắc đầu, cụ thể sự kiện ta cũng không rõ ràng. 20 năm trước Internet còn không phát đạt, có thể tra được tin tức rất có hạn. Vậy ngươi liền dám đem nàng chiêu vào đặc án tổ? Đỗ Chí Huân động động môi, muốn nói lại thôi. Đinh Tiềm đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Tống Ngọc Lâm đang gọi điện thoại. Tống Ngọc Lâm hướng hắn phất tay một cái, tỏ ý hắn tìm một chỗ ngồi đến chờ một lát. Đinh Tiềm đi thẳng tới hắn trước bàn làm việc, không nói tiếng nào nhìn hắn. Tống Ngọc Lâm bị làm rất không thoải mái, vội vã cúp điện thoại, cười ha hả hỏi, ngươi làm sao Tiểu Đinh? Ở đặc án tổ liên quan đã quen thuộc chưa? Không phải là lại cùng Đỗ Chí Huân xào xáo đi? Người thuộc hạ đều được phạm nhân giết người, ngươi còn có thể như vậy an ổn ngồi ở chỗ này. Ta thật bội phục. Nhìn Đinh Tiềm âm trầm sắc mặt, Tống Ngọc Lâm lắc đầu thở dài. Chuyện này làm ta ứng phó không kịp. Có thể việc đã đến nước này, ta lại có thể làm sao? Ngươi làm sao biết ứng phó không kịp? Ban đầu ngươi biết rõ Liễu Phỉ có điểm nhơ, tại sao còn muốn chiêu nàng vào đặc án tổ? Tống Ngọc Lâm ngẩn ra, ngươi nghe ai nói, là Đỗ Chí Huân nói cho ngươi biết. Cho dù hắn không nói, ta cũng có thể nhìn ra, ngươi đừng quên rồi ta là làm gì. Liên hoàn người phạm tội giết người không phải là tùy tiện sẽ xuất hiện. Nếu không phải trong đời phát sinh nào đó biến cố trọng đại. Trên căn bản mà nói, từ tuổi thơ bắt đầu, loại người này liền trải qua người thường không cách nào hiện tượng thống khổ và vặn vẹo sinh hoạt. Vì thích ứng sinh hoạt, hắn có thể chỉ có thể vặn vẹo chính mình. Khi bọn hắn mang theo vặn vẹo nhân cách lớn lên người lớn sau, một khi bước vào người bình thường xã hội, to lớn tương phản sẽ để cho bọn họ cảm thấy đủ loại khó chịu cùng như đưa đám. Bọn họ vặn vẹo tâm linh sẽ gặp không tự chủ bắt đầu thả ra lực lượng kinh khủng. Cho nên, ta muốn biết, Liễu Phỉ rốt cuộc đều trải qua cái gì? Phụ thân nàng vụ án cho nàng ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.